Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 721. Vương giả, 20, năm càng, E Quốc giáo luyện cũng vẻ mặt mộng bức. Ở đây này hắn quốc gia giáo luyện trên người cảm giác được trước nay chưa có áp lực cùng cảm giác. Áp bách, không biết, khả y theo của nàng thể lực. 800 thước đối nàng mà nói hẳn là thực khó khăn. Hẳn là sẽ không lại có biểu hiện như vậy, E Quốc giáo luyện cuối cùng đúng trọng tâm nói một câu. Đúng vậy, ta cũng hiểu được, hãy nhìn Diệp Thiều Hoa du hoàn 400 thước. Như trước tinh thần chấn hưng bộ dáng, bọn họ lại đối chính mình phán đoán tràn ngập hoài nghi. Này nhân, nên sẽ không lại đi 800 thước lấy đến kim bài sang hạ tân ghi lại đi. Tân ghi lại nếu xuất hiện trên người Betsy bọn họ sẽ không cảm thấy kỳ quái. Khả Diệp Thiều Hoa này đột nhiên quật khởi người mới. Đem sở hữu bơi tự do hạng mục kim bài đều lấy đến. Kia cũng quá biến thái một chút. 400 thước bơi tự do. Diệp Thiều Hoa lấy đến kim bài. Thượng Y Hàm lấy đến huy chương đồng. Betsy cầm ngân bài. Lĩnh Hoàn huy chương xuống dưới thời điểm. Này hắn quốc tuyển thủ. Liền ngay cả Betsy nhìn Diệp Thiều Hoa, trong ánh mắt đều tràn ngập kính sợ sắc, còn có thể đi, Ninh Vân Xuyên cấp Diệp Thiều Hoa đệ một chén nước, Diệp Thiều Hoa gật đầu, buổi chiều bắt 100 mét hoàn toàn không thành vấn đề, Ninh Vân Xuyên đương nhiên biết nàng không. Có vấn đề, này 3 tháng thời gian đối Diệp Thiều Hoa mà nói là một cái chất biến hóa. Đừng nói 800 thước, ngay cả 1500 thước. Ninh Vân Xuyên đều biết nói Diệp Thiều Hoa không nói chơi. Chính là nữ tử bơi tự do không có 1500 thước. Bởi vì nữ nhân ở thể lực thượng vẫn là tiên thiên so với nam nhân kê monster buổi chiều 800 thước. Chàng thượng ngồi thủ nhân càng nhiều. Làm Diệp Thiều Hoa lấy 13 giây chênh lệch sáng tạo thế giới mới ghi lại sau. E Quốc còn có Úc Quốc giáo luyện tất cả đều không nói cái gì. Chính là thật dài hoãn một hơi, cuối cùng là so với xong rồi, kế tiếp hẳn là không có của nàng trận đấu, đúng vậy. Cuối cùng so với xong rồi, này đó giáo luyện nhóm tụ tập cùng một chỗ. Lúc này đây bơi tự do đổi tốc độ thật sự quá lớn. Kim bài đều bị Diệp Thiều Hoa ôm đồ mà ni ngân bài huy chương đồng cũng cơ hồ bị Thượng Y Hàm này. 3 người phân cách, lúc này đây bơi tự do cá nhân tái thêm tiếp sức tái. Nữ tử bơi lội đội tổng cộng lấy đến 8 mai kim bài, 5 mai ngân bài, 8 mai huy chương đồng, lấy tuyệt đối ưu thế ở bơi lội hạng mục thượng độc lĩnh phong tao. Hoa Quốc nữ tử bơi lội sử thượng chưa bao giờ từng có vinh quang thời khác. Kết quả này rất nhanh đã bị Võng Lạc Thượng công bố. Thể dục bác chủ phía dưới bình luận cao tới 10 vạn. Nhất định phải đi xem trận đầu 200 thước tự do du. 3 mặt quốc kỳ đồng thời treo lên. Đại ma vương thần thoại vĩnh không rơi mạc. Nhìn nhìn ta nổi da gà đều đi lên. Nữ tử bơi lội đội lúc này đây thật là nghịch thiên. Phải nói chúng ta đại ma vương là thật cường. Nghiền áp toàn trường. Lòng ta đau muốn khóc được không? Chỉ lộ xem 3 tháng trước đại ma vương, không thua gì 200 bơi tự do nhiệt huyết trình độ. Mặc kệ là xem bao nhiêu lần, ta đều đã loại mục, đại ma vương là thật lấy sinh mệnh tái hợp lại a. Tần số nhìn liên tiếp HTTP, đêm nay, 3 tháng trước, Diệp Thiều Hoa nữ tử bơi tự do tiếp sức tái tần số nhìn lại một lần nữa hỏa biến sở hữu võng lạc. Cuối cùng, tần số nhìn dưới. Thống nhất lưu lại một câu, Diệp Thiều Hoa đại ma vương, chúng ta R quốc gặp, bởi vì 4 năm sau Thế vận hội Olympic, ở R quốc tổ chức, có khỏe không, 800 bơi tự do sau, Ninh Vân Xuyên nhìn Diệp Thiều Hoa hơi hơi có chút bạch mặt. Không khỏi Ninh Mi, Diệp Thiều Hoa tiếp nhận trong tay hẳn áo khoác, xua tay, không có việc gì, chính là lúc này, hứa giáo luyện đi tới. Hắn biểu tình thập phần không khí, bất quá nhìn đến Diệp Thiều Hoa, vẫn là dịu đi một chút. Thiều Hoa, các ngươi 4 đi theo ta một chuyến, Ninh Vân Xuyên mày nhíu một chút. Diệp Thiều Hoa vỗ vỗ cánh tay hắn, không nói gì thêm, Monster chính là mang theo vài người khác đi theo Hứa Giáo luyện cùng nhau đi đến. Cách đó không xa, vừa du hoàn bát trăm mét nhưng không có lấy đến thứ tự, Tô Tiêu nhìn Diệp Thiều Hoa các nàng đi. Hướng hậu trường bóng dáng, cười lạnh một tiếng, cuối cùng ánh mắt đặt ở Ninh Vân Xuyên trên người. Trên mặt biểu tình không biết muốn dùng cái gì đến hình dung. Bất quá nghĩ đến ngay từ đầu nàng nói với Ninh Vân Xuyên mà nói. Nàng hiện tại không có mặt xuất hiện ở Ninh Vân Xuyên trước mặt. Trực tiếp ly khai, lúc này đây Thế vận hội Olympic sao? Vốn nên là Hoa Quốc nữ tử bơi lội viên cao nhất thời khác. Lại thật không ngờ, lúc này Võng Lạc Thượng xuất hiện một cái vi dẫn chứng rộng rãi nổi lên mọi người chú ý. Nội dung là như vậy. Bác chủ nói Diệp Thiều Hoa thượng y hàm bọn họ bốn người ăn thuốc kích thích. Bằng không không có như vậy hiệu quả. Các nàng bốn là Hoa Quốc sỉ nhục, hẳn là cũng bị cấm tái. Loại này vi bác vừa ra, nháy mắt khiến cho mọi người chú ý. Thoạt nhìn giống như thực có đạo lý. Ta xem quá Diệp Thiều Hoa trước kia trận đấu, của nàng tiến bộ ta thật sự rất kỳ quái. Nói miệng không bằng chứng, bịa đặt hé ra miệng. Ngươi có cái gì chứng cớ sao? Rất nhanh bác chủ để lại ra hé ra Diệp Thiều Hoa các nàng bốn người bị Thế vận hội Olympic tổ. Chức Phương Lạp đi thử máu hình ảnh. Đây là thật sự gièm pha. Nguyên vốn không tin, một đám đều bắt đầu dao động. Diệp Thiều Hoa quật khởi thật sự quá mức kỳ quái. Đến tột cùng là ai phóng xuất gì đó? Trở lại quốc gia đội thời điểm. Hứa Giáo luyện quả thực yếu điên rồi. Rõ ràng huyết kiểm thời điểm cái gì đều không có. Các ngươi, Hứa Giáo luyện nhìn văn phòng nội bốn người. Thật sự thay bọn họ lại ủy khuất lại khổ sở. Này 3 tháng ma quỷ huấn luyện, liền ngay cả là hắn đều cảm thấy không rét mà run. Nhưng này bốn người nhẫn xuống dưới, lấy đến thuộc loại các nàng nên có được vinh dự. Hơn nữa Diệp Thiều Hoa cùng Ninh Vân Xuyên, trả giá nhiều như vậy. Bị Võng Hữu vùng tiết tấu liền biến thành như vậy. Diệp Thiều Hoa trên mặt không có một chút biểu tình. Ngoài cửa có 3 người đi vào đến. Nàng rất rõ ràng nhìn đến là Tô Tiêu. Còn có Dịch Mặc cùng Kim Văn Nam. Monster Diệp Thiều Hoa nhìn về phía Tô Tiêu cùng Kim Văn Nam. Các ngươi cử báo, kiểm điều tra ra. Kim Văn Nam căn bản là không tin Diệp Thiều Hoa thật sự có thể du thành như vậy. Hắn đối Tô Tiêu thập phần đau lòng. Nhìn đến Diệp Thiều Hoa thế nhưng cứ như vậy lấy đến kim bài. Hắn mới nhịn không được làm như vậy. Thuận tiện đối Ninh Vân Xuyên ánh mắt tỏ vẻ hoài nghi. Sợ, Kim Văn Nam nhìn Diệp Thiều Hoa liếc mắt một cái. Sợ, Diệp Thiều Hoa nhìn đến Tô Tiêu không nói gì thời điểm. Trực tiếp cởi quốc gia đội huấn luyện phục, sau đó ném tới trên bàn. Nhìn hắn cười lạnh một tiếng. Kim Văn Nam, ngày mai ngươi liền sẽ biết ta đến tột cùng sợ không sợ, nói xong sao. Nàng mặc nhất kiện áo sơ mi, trực tiếp ly khai quốc gia đội văn phòng. Trong khoảng thời gian này, Diệp Thiều Hoa luôn luôn tại tưởng, nguyên chủ khi đó bị kê đơn, Tô Tiêu ở bên trong rốt cuộc sắm vai cái gì thân phận. Đến bây giờ, Diệp Thiều Hoa rốt cục hiểu rõ, Kim Văn Nam vì cái gì cấp cho nguyên chủ kê đơn. Hắn một cái tổng tài cũng không phải điên rồi. Hơn nữa quốc gia nữ tử bơi lội đội thay quần áo thất. Hắn lại là như thế nào đi vào? Diệp Thiều Hoa cổ thượng còn lộ vẻ hôm nay lấy đến bát trăm mét kim bài. Đi đến dưới lầu thời điểm, nàng trên tay nắm bắt kim bài. Nhẹ giọng nói, yên tâm, ta không chỉ có cho ngươi nhìn đến ngươi muốn nhìn đến nữ tử bơi lội đội thịnh thế. Còn có thể làm cho này hại người của ngươi gieo gió gặt bão. Nữ tử bơi lội đội là nguyên chủ mộng toái địa phương. Bên trong có nhiều như vậy dơ bẩn. Lúc này đây, nàng Diệp Thiều Hoa liền hoàn toàn giải quyết điều này đó. Nữ tử bơi lội đội thịnh thế thời đại, như thế nào khả năng làm cho bọn họ cấp phá đi? Ninh Vân Xuyên cũng biết này đó, đang ở văn phòng cùng bí thư thương lượng cái gì? Diệp Thiều Hoa đến thời điểm, hắn đã muốn liên hệ đến Thế vận hội Olympic quan phương bên kia. Bên kia hội trực tiếp thả ra kiểm tra đo lường kết quả. Không cần, chuyện này ta đến, Diệp Thiều Hoa trực tiếp lấy quá Ninh Vân Xuyên máy tính. sau đó ở bàn phím thượng gõ vừa thông suốt, từ đầu tới đuôi trên mặt hắn biểu tình đều rất lạnh. Bí thư nhìn nàng tùy tay nhất sao, chính là nhất chuỗi dài số hiệu, không khỏi mở to hai mắt nhìn, ai tới nói cho nàng, bọn họ đại ma vương thế nhưng vẫn là một cái hacker. Sao sao bên này Tô Tiêu cùng Kim Văn Nam cũng không có đem Diệp Thiều Hoa để ở trong lòng. Bọn họ cảm thấy Ninh Vân Xuyên lúc này hẳn là cũng không tưởng quan tâm Diệp Thiều Hoa mới là. Cả đêm, vì bác chỉ có Diệp Thiều Hoa bốn người khái thuốc kích thích. Tô Tiêu cùng Kim Văn Nam yên lòng, khả đến sáng sớm hôm sau, Kim Văn Nam vừa tỉnh đến, liền nhận được nàng mụ mụ điện thoại. Kim Văn Nam, ngươi vì nữ nhân, đều ta đã làm gì? Vu hãm cấp quốc gia lấy đến vinh dự vận động viên ăn thuốc kích thích. 3 tháng trước còn tại đối phương trận đấu thời điểm, cấp nàng kê đơn, ngươi cái gì biến thành như vậy? Mẹ, mẹ ngài đang nói cái gì? Kim Văn Nam chân mềm nhũn, có chút không thể tin được hắn mụ mụ nói mà nói. Vì bác thượng của ngươi ghi âm còn có cử báo tần số nhìn đều đi ra. Còn có, ngươi người thừa kế thân phận bị tước đoạt, lão gia tử đang đợi ngươi. Ngươi trở về đi, lúc này đây ta cũng không có cách nào giúp ngươi, hắn mụ mụ nói một câu sau. Liền cắt đứt điện thoại, Kim Văn Nam thế này mới chiến run rẩy mở ra vi bác. Vi bác thượng bạo cái Kim Văn Nam Tô Tiêu nhiệt siêu làm cho hắn trước mắt nhoáng lên một cái. Ghi âm, tần số nhìn, tất cả đều có, còn có Diệp Thiều Hoa bọn họ bốn người ở bốn người bể bơi nội không ngừng khiêu chiến cực hạn tần. Số nhìn, mọi người nhìn đến bọn họ huấn luyện tần số nhìn thời điểm. Đều trầm mặc, bác chủ cuối cùng tổng kết một câu. Tất cả mọi người biết, thế vận hội Olympic đối Hoa Quốc vận động viên không công bình. Chúng ta hồng bài vĩnh viễn so với người khác nhiều. Chúng ta vận động viên vĩnh viễn ở phạm quy. Nhưng lúc này đây, Diệp Thiều Hoa bọn họ bốn người huy chương đến quang minh lỗi lạc. Những người đó đối chúng ta đã muốn thực không công bình. Bọn họ mạnh hơn chế huyết kiểm, khả cuối cùng kiểm tra kết quả không có một chút thuốc kích thích. Các nàng vốn nên là tối vinh quang nhân, khả đã muốn như thế ủy khuất. Ta thực không rõ, thân là quốc nội các ngươi hẳn là các nàng hậu thuẫn. Ở các nàng gặp nghi ngờ thời điểm, không đứng ra vì bọn họ tổn thương bởi bất công vì cho dù. Vì cái gì còn muốn như thế chửi bới các nàng? Các ngươi hẳn là nói cho bọn họ. Chúng ta đại ma vương chính là lợi hại như vậy. Chính là như vậy nghịch thiên. Chúng ta vận động viên không cho phép bất luận kẻ nào khi dễ. Để lời nói với người xa lạ người sáng mắt không nói tiếng lóng. Vé tháng A trong bát đến tương đương báo trước. 4 năm sau, đến từ thế thanh tái bơi lội quán quân Diệp Văn Ngạn phỏng vấn. Ta họ Diệp, Diệp Thiều Hoa đích Diệp, xem hoàn hẳn là đi ra Trung Thu Trương. Chúc mọi người Trung Thu Trương khoái hoạt, ngủ ngon mọi người mũ gạch dưới mũ. Hết chương.